Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 342, có ta ở đây, sẽ không uất ức ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ muốn đưa ta ba tòa thành bao gồm Thanh Đồ này, định là bồi thường bấc đèn, lúc này ngón tay thon dài mới dừng lại, sau đó dương mắt nhìn nàng, không hiểu nói. Muốn một nước hoàn trả ba tòa thành, lần mua bán này ngươi không có lời. Như Ý gật đầu, đúng, ta muốn ba tòa thành của hắn có ích lợi gì, ta lại không muốn phục khương, coi như đưa thành cho ta. Ta dùng như thế nào? Ngọc Hoa nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát nói, ngươi có thể bán đổi tiền. Như Ý lau mồ hôi, tiếp theo cọ đến Ngọc Hoa, thắt lưng hơi cong, mặt đụng đụng bên cạnh một hồi lâu, nói. Sư phụ ngươi nghèo thành ra như vậy. Hắn nháy mắt mấy cái, tay nâng gương mặt Như Ý lên, nhìn dáng vẻ là muốn cắn một cái. Như Ý né, lúc này hắn mới nói. Đồ nhi ngoan, vì sư thấy rõ là ngươi không đành lòng cự tuyệt ý tốt của người ta, lúc này mới nói ra chủ ý như vậy. Khi đang nói chuyện tay vừa động cũng không biết thế nào, nữ tử vốn là còn đứng lại bị hắn ôm vào trong ngực đổi thành ngồi ở trên đùi của hắn. Gương mặt Như Ý ửng đỏ, tuy nói hai người đã ngày đêm ngủ cùng giường rồi, nhưng nàng vẫn không nhịn được vào lúc mặt kề mặt. Cũng tỉ như nói hiện tại, Như Ý nghĩ chỉ trách dáng dấp Ngọc Hoa quá tốt, bất kỳ một nữ tử nào chứng kiến gương mặt như vậy cũng sẽ không thờ ơ đi. Sư phụ, nàng tới gần trên vai Ngọc Hoa, trong giọng nói mang theo chút mệt mỏi. Thời gian trước vẫn còn ở Triệu Cung, Thước Nhi vẫn ở la hét phải về Phổ Phổ Đảo. Thật ra thì ta cũng muốn trở về. Hơn nữa trở về cũng không muốn trở ra. Sư phụ, nửa đời sau ngươi nuôi ta đi. Rất khó được dịp, Ngọc Hoa không có trêu chọc nàng, mà là vô cùng nghiêm túc gật đầu, nói. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không uất ức ngươi. Quen thuộc cùng an lòng, đây chính là cảm giác đi chung cùng với Ngọc Hoa. Mặc kệ hai người đánh là náo hay là mắng, nàng đều biết hắn thích nàng, che chở nàng, cưng chiều nàng, cái gì cũng đều do nàng. Ở chung một chỗ cùng Ngọc Hoa, nàng không cần có một chút lo lắng, không cần phải suy nghĩ sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng không cần suy nghĩ tỉnh dậy người này có thể lại đột nhiên biến mất hay không. Ngọc Hoa không phải Mạnh Tử Ca, tuy nói trước kia đi theo Mạnh Tử Ca nàng sẽ cảm thấy cảm giác an toàn. Thế nhưng chính là an toàn tới cũng nhanh đi nhanh hơn. Dù là ở tại Thiên Ngọc Sơn, mỗi sáng sớm nàng mở mắt ra, cũng vừa nghĩ trong ngày nay sẽ xảy ra những thứ gì, sẽ có ngoài ý muốn hay không, có thể đột nhiên sẽ phải gặp nguy nan hay không. Cách chương.